Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 593, Tổ Đình Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 593, Tổ Đình Kinh. Lúc này, nàng chuyên chú nhìn xem Đường Tam chỗ khắc họa đường cong. Liền giống như Khổng Tước Đại Yêu Vương, đối với tinh thần lực lý giải tựa hồ cũng tại tăng cường. Cũng tại xuất hiện một chút biến hóa. Khi Linh Tê Thương Hội người đem Đường Tam chỉ định thứ cần thiết đưa tới thời điểm. Phòng khách trên mặt đất, một cái đường kính chừng 5 mét pháp trận cũng đã khắc họa không sai biệt lắm. Đường Tam muốn là một chút kim loại cùng bảo thạch, cầm tới những vật này đằng sau. Hắn đem những kim loại này cùng bảo thạch tiến hành một chút cắt chém. Sau đó liền bắt đầu hướng mặt đất pháp trận khảm nạm đi vào. Khảm nạm cũng là có trình tự. Hơn nữa còn có huyết mạch chi lực cùng tinh thần lực rót vào. Mỗi khảm nạm một khối bảo thạch hoặc là kim loại, pháp trận kia liền vô hình sẽ xuất hiện một chút năng lượng biến hóa. Đến mức Khổng Tước Đại Yêu Vương không thể không tăng cường đối với ngăn cách kết giới năng lượng tăng cường. Để tránh tiết lo trận năng lượng ba động, mờ mịt quang mang màu bạc tại trên pháp trận dần dần dâng lên. Khổng Tước Đại Yêu Vương rốt cục nhịn không được hỏi. Chúng ta truyền tống sau khi rời đi, pháp trận này sẽ bảo lưu lại tới sao? Đường Tam lắc đầu, nói, sẽ không, đây là duy nhất một lần trận pháp truyền tống. Chúng ta truyền tống rời đi về sau, liền sẽ tiêu hủy, dù là chặn đường chúng ta là hoàng giả cấp độ tồn tại. Bọn chúng tối đa cũng chính là dùng thần thức phong tỏa tổ đình bên ngoài không gian bao la. Loại tầng thứ này phong tỏa. Chỉ có thể cảm giác được chúng ta rời đi. Lại không cách nào ngăn cản. Nhiều lắm thì tại phát hiện sau trước tiên đến truy kích. Chúng ta truyền tống đủ xa. Xông phá bọn chúng ngăn cản liền sẽ trở nên lại càng dễ. Khổng Tước Đại Yêu Vương thở sâu. Có khả năng pháp trận biến thành cố hóa thường dùng pháp trận A, Đường Tam nói. Ta cần nghiên cứu một chút. Cần càng nhiều vật liệu đến tiến hành nghiên cứu mới được. Mà lại mỗi lần truyền tống cũng muốn tiêu hao không ít vật liệu. Nếu như tương lai có sung túc vật liệu, lại thêm đầy đủ sân bãi bố trí loại cực lớn trận pháp truyền tống. Liền xem như từ Gia Lý Thành trực tiếp truyền tống đến Tổ Đình cũng không phải chuyện không thể nào. Khổng Tước Đại Yêu Vương cảm giác mình nhận biết đều có chút bị lật đổ. Làm không gian trưởng khống giả, Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng, nó hoàn toàn có thể khẳng định. Liền xem như chính mình tiên tổ, Khổng Tước Đại Yêu Hoàng cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Người trẻ tuổi trước mắt này nắm giữ thuộc tính không gian tri thức, tuyệt đối là vượt ra khỏi đã biết Khổng Tước yêu tộc nhận biết. Quảng cáo, Tu La, mặc dù không biết ngươi là như thế nào lấy được ta Khổng Tước yêu tộc huyết mạch chi lực, nhưng chỉ cần lần này có thể bình an trở về, ta sẽ giao phó ngươi một cái trong tộc thân phận. Hy vọng ngươi có thể. Ta muốn bố trí trận nhãn. Tạ ơn thành chủ đại nhân. Ta không cần thân phận gì. Ta liền làm Mỹ công tử thân vệ trưởng như vậy đủ rồi. Đường Tam nói ra. Vừa nói, hắn đồng thời vung ra 6 khối bảo thạch, phân biệt rơi vào pháp trận 6 cái sừng bên trên. Lập tức, lúc trước mờ mịt quang mang màu bạc bỗng nhiên đại thịnh, khiến cho bên trong cả gian phòng bộ đều biến thành một mảnh màu bạc. Vào trận, Đường Tam trầm giọng quát. Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Mỹ công tử vội vàng đi vào trong pháp trận. Đường Tam để Khổng Tước Đại Yêu Vương đứng tại pháp trận chính giữa. Hướng bọn họ nói, chờ một chút chúng ta cùng một chỗ rót vào huyết mạch chi lực tiến vào pháp trận. Đây là duy nhất một lần định hướng trận pháp truyền tống. Có thể truyền tống bao xa? Liền xem chúng ta rót vào huyết mạch chi lực có bao nhiêu. Nếu như lý tưởng nói, có thể vượt qua 2 đạo 3 tòa chủ thành khoảng cách. Vượt qua 2 đạo 3 tòa chủ thành liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể trực tiếp vượt qua Tổ Đình đến Gia Lý Thành 1/3 khoảng cách A. Đây tuyệt đối là đã biết nhất siêu viễn cự ly truyền tống. Phải biết, liền xem như Khổng Tước Đại Yêu Vương toàn lực ứng phó. Không có cái 10 mấy, 20 lần cũng không có khả năng truyền tống đến Gia Lý Thành. Mà lại nửa đường nhất định phải nghỉ ngơi. Khôi phục, lần này liền 1/3. tuyệt đối là vượt qua tất cả đối thủ ngoài ý liệu. Bắt đầu, dựa theo đường tam vị trí chỉ định, bọn hắn cùng một chỗ hướng vào phía trong rót vào khổng tước yêu tộc huyết mạch chi lực. Lập tức, toàn bộ trên pháp trận quang mang màu bạc trong nháy mắt đại thịnh. Bạo tăng ngân mang, cho người ta một loại hừng hực cảm giác. Kinh khủng vầng sáng màu bạc ở trong không khí lưu chuyển. Cơ hồ là trong nháy mắt liền xông phá khổng tước đại yêu vương trước đó chỗ bố trí bình chướng. Ngân quang từ bạch hổ khách sạn bên trong phóng lên tận trời. Bỗng nhiên xông vào trong trời cao. Đứng tại tổ đình Thánh Sơn một tòa to lớn pho tượng trước mặt. Tinh phượng đại yêu hoàng một mực mấp máy hai con ngươi. Ngay tại trong thành ngân quang bộc phát trong nháy mắt. Hai con mắt của hắn đồng thời mở ra. Nguyên bản liền phóng thích ở bên ngoài thần thức bỗng nhiên tăng cường. Khóe miệng toát ra vẻ lạnh lùng. Tìm được, nhưng tại hạ một cái chớp mắt. Trên mặt hắn lãnh khốc liền biến thành kinh ngạc. Cái kia đạo to lớn lóe lên ánh bạc mà qua. Trong nháy mắt biến mất. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thần thức của mình cảm giác trong nháy mắt liền bị xông phá. Sau đó có đồ vật gì vượt qua không gian thuấn thiểm mà đi. Mặc dù hắn có thể rõ ràng nắm chắc đến đối phương rời đi phương hướng. Thế nhưng là, lần này truyền tống lại giống như là không có cuối cùng đồng dạng. Bỗng nhiên đi xa, làm sao có thể, đây là bao nhiêu khoảng cách truyền tống. Lấy hắn đối với khổng tước đại yêu vương vị này túc địch hiểu rõ. Khổng tước đại yêu vương là không thể nào có dạng này truyền tống năng lực đó a. Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt. Sự thật chính là như vậy. Biến mất, trong nháy mắt liền vượt ra khỏi nó thần thức cảm giác phạm vi. Toàn bộ trong tổ đình đều đã bị kinh động. Cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt. Một bóng người liền xuất hiện ở bạch hổ khách sạn trên không. Lạnh thấu xương sát khí trong nháy mắt bắn ra. Đem toàn bộ bạch hổ khách sạn bao phủ ở bên trong. Đến mức tùy theo dò xét mà đến mấy đạo thần thức tại va chạm tại cái này sát cơ phía trên thời điểm đều bị bắn ngược trở về. Không cách nào xâm nhập trong đó. Bạch hổ đại yêu hoàng ánh mắt băng lãnh lơ lửng giữa không trung. Đồng thời thần thức yên lặng bao phủ tại bạch hổ khách sạn nội bộ. Trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Đây là làm sao làm được? Siêu viễn cự ly truyền tống. Khổng tước lúc nào có loại bản sự này rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy bóng người phân biệt xuất hiện tại hắn phụ cận, nhưng lại cũng không có tới gần. Quảng cáo, một cái thanh âm hùng hồn vang lên. Bạch hổ, tình huống như thế nào? Không rõ ràng, truyền tống, tựa hồ là pháp trận, nhưng đã hủy đi, có thể để cho chúng ta nhìn xem. Không được, bạch hổ đại yêu hoàng trả lời chém đinh chặt sắt, lạnh thấu xương sát khí bắn ra. Uy hiếp lấy hết thảy chung quanh. Cái kia từng đạo cường hãn thân ảnh dần dần tiêu tán vô tung. Đều mang tâm tư, nhưng không hề nghi ngờ. Đều bị trước đó cái kia kịch liệt không gian ba động lây. Đây là bọn chúng trước đó không sở hữu cảm thụ qua không gian kỳ dị ba động. Có rất nhiều sự tình là tất cả mọi người lòng biết rõ. Thí dụ như tinh phượng nhất mạch cùng khổng tước yêu tộc ở giữa thù hận. Tinh phượng đại yêu hoàng từ khi thành tựu đại yêu hoàng cấp độ đằng sau. Liền bao giờ cũng đều đang nghĩ biện pháp đến nhằm vào khổng tước yêu tộc. Đối với gia lý thành càng là tình thế bắt buộc. Đây là tất cả hoàng giả đều thấy rõ. Thậm chí cũng là ngầm đồng ý, dù sao. Chủ thành cứ như vậy nhiều. Thân là chủ thành chủ nhân. Cũng chỉ có hoàng giả mới có thể không bị ngấp nghé. Đây cũng là quy tắc ngầm. Khổng tước đại yêu vương lần này mang theo nữ nhi đến đây tham gia tổ đình tinh anh thi đấu. Bản thân liền là vượt quá rất nhiều yêu quái tộc ngoài ý liệu. Khổng tước đại yêu vương cùng tinh phượng đại yêu hoàng ban đầu ở Gia Lý Thành một trận chiến là không thể gạt được người hữu tâm. Khổng tước đại yêu vương bị thương nặng, thậm chí không còn sống lâu nữa. Đây đối với tổ đình cao tầng là có chỗ chấn động. Dù sao, đã từng khổng tước đại yêu hoàng chính là nắm giữ thiên cơ tồn tại. Thuộc tính không gian cũng là cực kỳ cường đại. Liền xem như tổ đình, nhất là yêu quái tộc thiên vũ đế quốc bên này, cũng không nguyện ý nhìn thấy dạng này một chủng tộc mạnh mẽ như vậy hủy diệt. Cho nên có cường giả đã cảnh cáo tinh phượng đại yêu hoàng. để nó kiên nhẫn chờ đợi. Một khi Khổng Tước Đại Yêu Vương qua đời, lại có hành động, thời điểm đó Khổng Tước yêu tộc tự nhiên cũng liền không thể nào chống cự. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là nhận chí mạng trọng thương, lúc nào cũng có thể gặp phải trời sinh tính nguy cơ Khổng Tước Đại Yêu Vương. Vậy mà lại mở ra lối riêng mang theo nữ nhi đến đây dự thi. Ai cũng minh bạch, đây là đang hướng tổ đình biểu hiện ra. Đây chính là nó người thừa kế. Mà nó người thừa kế này trên thân thậm chí còn là có nhân loại huyết mạch. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.